Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 191. Cùng Vinh Vinh xác nhận quan hệ. Đáng yêu phục vụ viên cùng Lưu tỷ thấy cảnh này, liếc mắt nhìn nhau, đối với Tiểu Hồng Mã sinh ra thật sâu hiếu kỳ. Các loại thanh tẩy hoàn tất về sau, đáng yêu phục vụ viên nắm Tiểu Hồng Mã cố ý tới gần hung chó phương hướng đi qua, muốn lại nghiệm chứng một chút. Kết quả cử động như vậy, dọa đến hung khuyển trực tiếp thoát ra ngoài đến mấy mét. Liền nó ổ chó cũng không dám đợi, trực tiếp trốn ở một góc nào đó run lẩy bẩy. Dạng này một màn nhìn đến hai nữ dị sắc liên tục. Trong lòng đối với Lý Hiên thân phận cũng càng ngày càng hiếu kỳ. Bởi vì vẻn vẹn hắn Tiểu Hồng Mã liền có thể bị hù chó giữ bỏ mạng phi nước đại. Cái kia Lý Hiên thực lực cùng thân phận lại là trình độ gì? Hai nữ đều tràn ngập tò mò. Bất quá bọn hắn không dám trễ nãi thời gian, mà chính là nhanh chóng để nhà bếp chuyên môn làm heo nướng. Tiếp lấy cắt thành khối nhỏ nhi đưa đến hậu viện, để Tiểu Hồng Mã một chút xíu nhấm nháp. Nhìn lấy Tiểu Hồng Mã từng ngụm ăn thịt nướng, thì liền nhà bếp chạy tới công tác nhân viên đều trừng lớn hai mắt, cảm giác mở rộng tầm mắt. Một bên khác, Lý Hiên hào hoa trong phòng. Lý Hiên đang nằm tại chuyên môn trên ghế nằm, lẳng lặng nhắm hai mắt. Tại phía sau hắn, chữ Vinh Vinh dùng một đôi trắng noãn trong suốt non mềm tay nhỏ, nhẹ nhàng vì hắn thanh tẩy lấy tóc. Nàng nho nhỏ tay trắng không ngừng bận rộn lấy, chuyên chú vì Lý Hiên thanh tẩy cái kia trơn mềm tóc ngắn. Một lúc mới bắt đầu, nàng còn rất khẩn trương, dù sao hành động như vậy thật sự là quá thân mật. Nhưng nhìn đến Lý Hiên rất nhanh ngủ về sau, chữ Vinh Vinh cuối cùng không khẩn trương như vậy. Hơn nữa còn có thể một bên nhìn lấy Lý Hiên, một bên vì hắn rõ ràng gội đầu tóc. Đợi đến sau khi tắm, thời gian đã qua nửa giờ, chữ Vinh Vinh nhẹ nhàng vì Lý Hiên lau chùi sạch tóc sau nhỏ giọng nói: Lý Hiên, tóc rửa sạch nha. Lý Hiên chậm rãi ngồi dậy, đưa tay nắm lấy chữ Vinh Vinh trắng như tuyết tay nhỏ. Trong nháy mắt mềm mại bóng loáng tinh tế tỉ mỉ thoải mái dễ chịu cảm giác, lệnh hắn không bỏ được buông ra. Lý Hiên, khác, chữ Vinh Vinh cảm thụ được tiểu trên tay nhiệt độ. Nàng vội vàng ngượng ngùng muốn lùi về tay nhỏ. Có điều nàng kéo tay nhỏ, phát hiện kéo không động sau nàng chỉ có thể mặc cho Lý Hiên lôi kéo. Thế nhưng là khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nhi sớm đã đỏ bừng. Cả người cũng không dám động một cái, chẳng qua là ngượng ngùng cúi đầu. Vinh Vinh, Lý Hiên đột nhiên nói. Chữ Vinh Vinh thanh âm nho nhỏ nói, về sau phải giống như Trúc Thanh các nàng như thế xưng hô ta. Còn có, từ nay về sau muốn học tập chiếu cố ta, rõ chưa? Lý Hiên đương nhiên đường. Hở, chữ Vinh Vinh nghe nói như thế hơi sững sờ, cái đầu nhỏ có chút không rõ. Các loại phản ứng mấy giây, nàng rốt cục phản ứng lại, cũng minh bạch Lý Hiên trong lời nói ý tứ. Sau đó nàng đáng yêu gương mặt bắt đầu phát sốt. Lý Hiên mà nói tương đương với xác nhận quan hệ của song phương. Nàng cũng nắm giữ cùng Độc Cô Nhạn một dạng quyền lực. Cái này làm nàng vô cùng không có ý tứ, nhưng trong lòng cũng nổi lên nồng đậm vui sướng, bởi vì nàng rốt cục trở thành Lý Hiên bạn gái. Tuy nhiên tới thật bất ngờ, cũng không có đi qua đồng ý của nàng. Nhưng là nàng vẫn như cũ cảm giác tim đập rộn lên, tâm tình vui sướng. Thậm chí thời khắc này nàng, bởi vì quá phận e lệ cùng vui sướng, cả người đều có chút đần độn. Đi thôi, Lý Hiên đột nhiên nắm ở chữ Vinh Vinh mềm mại eo nhỏ nhắn, hướng về ghế sofa phương hướng đi đến. Ở trong quá trình này, chữ Vinh Vinh một mực ở vào ngốc manh trạng thái, như là đề tuyến như tượng gỗ, bị Lý Hiên mang theo đi vào trên ghế salon. Các loại ngồi một hồi lâu, nàng mới dần dần khôi phục. Sau đó nhìn trên lưng Lý Hiên tay, nàng ngượng ngùng nói, chúng ta có thể hay không quá nhanh, không vui. Dù sao ngươi đã là của ta. Lý Hiên không có không nói đạo lý nói, hở, ta đã cho là của ngươi sao? Chữ Vinh Vinh đần độn nói, đương nhiên, ngươi cảm thấy mình chạy rồi. Về sau ngoan ngoãn làm ta tiểu bạn gái, đời này ấy ngươi chạy không được. Lý Hiên nói xong, hàng đầu tựa ở chữ Vinh Vinh trên bờ vai, sau đó phẩm vị cái này thời gian tươi đẹp, đến mức chữ Vinh Vinh, thủy chung cái đầu nhỏ một mảnh mơ hồ, não tử không rõ không phân rõ phương hướng. Thời gian thì tại dạng này bầu không khí bên trong chậm rãi vượt qua. Rất mau tới khi đêm đến, Đường Tam, Áo Tư Tạp, Đái Mộc Bạch, Mã Hồng Tuấn bốn người phong trần mệt mỏi đuổi tới lữ điếm. Trực tiếp ở đại sảnh trên mặt bàn ngồi xuống, bắt đầu bắt chuyện phục vụ viên. Nhanh, gọi món ăn, chết đói tiểu gia, Mã Hồng Tuấn la lớn. Chạy một ngày, xác thực mệt muốn chết rồi. Đường Tam gật gật đầu, cả ngày chạy, hắn cũng là mệt muốn chết rồi. Đúng vậy a, thông qua lần này hợp tác chạy, ta đối với hồn lực trưởng khống mạnh hơn. Cảm giác cả người đều dường như thăng hoa giống như, càng có thể minh bạch chính mình nên làm cái gì, nên như thế nào tiết kiệm hồn lực. Áo Tư Tạp nhỏ cười nói, cảm giác chuyến này thu hoạch rất lớn, đền bù tự thân rất nhiều khuyết điểm, cũng làm chính mình càng thêm ưu tú. Tiểu Áo, ngươi có thể nhận thức đến điểm này rất không tệ, về sau nhất định muốn càng thêm nỗ lực. Bởi vì không ngừng nỗ lực mới có thể hoàn thiện chính mình. Mà luyện chính mình, người cũng sẽ càng thêm ưu tú cùng bất phàm. Đường Tam lần nữa khích lệ nói. Ta biết, ta nhất định sẽ càng thêm nỗ lực. Áo Tư Tạp nắm chặt quyền đầu kiên định nói. Trong đầu tưởng tượng lấy đem chữ Vinh Vinh theo đuổi được tay một màn kia. Chúng ta ăn cơm làm sao bây giờ? Lý Hiên đoán chừng bị chúng ta rơi xuống khoảng cách rất xa. Không có một ngày, bọn họ là không chạy tới. Mã Hồng Tuấn có chút tự đắc nói ra. Lấy chiếc xe ngựa kia tốc độ, cảm giác ít nhất dùng một ngày. Ta đề nghị chúng ta ngày mai ra ngoài đi dạo một vòng. Đái Mộc Bạch nói, ta muốn tu được. Vẫn là không đi, ngay ở chỗ này tu hành đi. Áo Tư Tạp lắc lắc đầu nói, ta cũng dự định tu hành, Lý Hiên thực lực quá mạnh, chúng ta nhất định phải tranh thủ thời gian đuổi theo, nếu không thì không có cơ hội đuổi kịp thực lực của hắn. Đường Tam nghiêm mặt nói, vậy chúng ta cùng một chỗ nỗ lực tu hành, tương lai chúng ta tất nhiên có thể thực lực tăng mạnh. Siêu việt Lý Hiên, đúng, cùng một chỗ nỗ lực. Bốn người hô to lấy, kích động không thôi nắm chặt quyền đầu, chờ mong lấy tương lai siêu việt Lý Hiên lúc tràng cảnh. Tránh ra, lăn đi, không nhịn được thanh âm đột nhiên vang lên, rất nhanh một đám mặc lấy màu đỏ phục sức người, theo quán trọ cửa đi đến, bọn họ đem dọc đường người đẩy ra, hoành hành bá đạo ngồi tại Đường Tam bọn họ cách đó không xa bên cạnh bàn. Dạng này hoành hành bá đạo hành động, lập tức khiến hấp dẫn Đường Tam đám người ánh mắt. Sau đó song phương bắt đầu dùng xem kỹ ánh mắt, quan sát lẫn nhau đối phương. Nho nhỏ Thương Huy học viện, khoa trương cái rắm a. Đái Mộc Bạch làm Tinh La đế quốc hoàng tử, mười phần ngạo khí, không chút do dự mở miệng khinh bỉ. Ngươi nói cái gì? Thương Huy học viện người nghe nói như thế. Vụt một tiếng liền đứng lên, trợn mắt nhìn chằm chằm Đái Mộc Bạch, có trò hay để nhìn. Áo Tư Tạp đột nhiên mặt mày hớn hở mở miệng, cái gì tốt kịch? Đường Tam không rõ ràng cho lắm, nhịn không được mở miệng hỏi thăm. Viện trưởng nói qua, không dám chọc sự tình hồn sư không phải tốt hồn sư, cho nên một hồi có hảo hí. Áo Tư Tạp cười nói, viện trưởng trích lời đều sắp trở thành quái vật trích lời. Đường Tam mỉm cười nói, quay đầu nhìn về phía bên cạnh, phát hiện tiểu mập mạp Mã Hồng Tuấn chính cầm lấy đùi gà. Như là chưa ca giống như nhìn chằm chằm Thương Huy học viện nữ học sinh. Cặp mắt kia trực câu câu, quả thực vô lễ tới cực điểm. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.